Cực phẩm thần y, chương 1118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1118 người đến là Tưởng An Bình, lai lịch của anh ta mạnh hơn nhiều so với Đỗ Ngọc Huy. Thuộc về Đỗ Ngọc Huy, không nghi ngờ gì trong giới nhà giàu thế hệ thứ hai, còn Tưởng An Bình thì kiêu ngạo và độc đoán, thủ đoạn độc ác, người đắc tội với anh ta tất cả đều kết thúc thảm hại. Khương Thần mơ hồ biết một số người đã bị giết một cách âm thầm bởi Tưởng An Bình phái đến. Nghĩ đến thủ đoạn của Tưởng An Bình, Khương Thần run lên, trên trán xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh. Tưởng An Bình cũng không thèm nhìn Khương Thần, nói với Đỗ Ngọc Huy. Ngọc Huy, gã xúc phạm anh đang ở đâu? Chính là anh ta, chấm. Đỗ Ngọc Huy chỉ vào Trần Gia Bảo, trong mắt hiện lên một tia hận ý, lần này anh ta không chỉ gọi 58 tên côn đồ, mà còn đưa Tưởng An Bình đến để xem Trần Gia Bảo kiêu ngạo như thế nào. Tưởng An Bình nhìn Trần Gia Bảo, thấy Trần Gia Bảo ngoài vẻ ngoài thanh tú trẻ tuổi hơn anh ta cũng không có gì nổi bật, trong lòng anh ta đột nhiên cảm thấy khinh thường. Sau đó, anh ta nhìn thấy Liễu Ngọc Phi ngồi bên cạnh Trần Gia Bảo, mắt anh ta đột nhiên sáng lên, người phụ nữ xinh đẹp như vậy, ngay cả anh ta cũng không khỏi bị dụ dỗ, xem ra vụ cướp xe của Đỗ Ngọc Huy là giả, anh ta muốn cướp người phụ này. Đợi sau khi dẫm đạp tên tình khác Trần Gia Bảo, tôi sẽ chơi đùa với người phụ nữ này, 3 ngày 3 đêm không cho cô ta xuống giường. Khà khà, cũng may, lần này tôi đến với Đỗ Ngọc Huy. Nếu không, đã bỏ lỡ người đẹp hàng đầu hiếm có này. Tưởng An Bình nở nụ cười khà khà, đột nhiên quát. Cút ngay, còn dám cản đường ta. Anh ta đá Khương Thần trước mặt xuống đất, đốt hai tay vào túi quần rồi đi về phía Trần Gia Bảo cười nhạo. Khương Thần ngã xuống đất không dám lên tiếng. Liễu Ngọc Phi khẽ cau mày, trong mắt lóe lên một tia không thích nói. Thật là một kẻ kiêu ngạo. Dù thế nào đi nữa, từ khi cô ta bước vào cửa hàng 4S này, lòng hiếu khách của Khương Thần vẫn còn. Vì vậy Liễu Ngọc Phi rất không vui khi thấy bộ dạng kiêu ngạo của Tưởng An Bình. Trần Gia Bảo cười tủm tỉm nói, người nào kiêu ngạo trước mặt tôi nói chung đều không có kết cục tốt. Ừ, tôi tin cậu về điểm này. Liễu Ngọc Phi mỉm cười. Cách đó vài bước, Tưởng An Bình mang theo Đỗ Ngọc Huy và Lã Nguyệt An, rất nhanh bước đến trước mặt Trần Gia Bảo. Tưởng An Bình từ trên cao nhìn xuống Trần Gia Bảo kiêu căng nói. Anh có biết tôi là ai không? Trần Gia Bảo nhướng mày nói, tôi nên biết anh là ai sao? Tưởng An Bình khinh thường cười, nói. Dù sao anh ta cũng là người tỉnh khác, không biết ta cũng là chuyện bình thường. Anh ta nói xong, đột nhiên búng tay. Đỗ Ngọc Huy hiểu ra, lập tức di chuyển một cái ghế, đặt ở phía sau Tưởng An Bình, cung kính nói. Anh Bình ngồi đi, ngồi đối diện với Trần Gia Bảo. Tưởng An Bình mỉm cười khinh thường với đôi chân gác lên. Thôi được, nếu anh không biết tôi, tên tôi là Tưởng An Bình, thế hệ thứ hai giàu có ở thành phố Thái Bình. Sau này nhìn thấy tôi cứ gọi tôi là anh Bình. Đỗ Ngọc Huy gật đầu, mặc dù cũng là thế hệ giàu có thứ hai ở thành phố Thái Bình, nhưng so với Tưởng An Bình thì anh ta vẫn kém hơn rất nhiều, dù sao thì Tưởng An Bình ngoài nhà họ Tưởng gia thế vững chắc còn có một người anh rể rất lợi hại. Anh rể anh ta tuyệt vời như thế nào? Tùy ý hắt xì hơi khiến cả thành phố Thái Bình phải run sợ, có thể nói ngoài nhà họ Ngụy, một trong 10 gia tộc lớn nhất tỉnh Phú Thọ, thì ở thành phố Thái Bình, gia đình anh rể của Tưởng An Bình là quyền lực nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, với sự ủng hộ của một người anh rể như vậy, Tưởng An Bình nhất định có thể hiên ngang trong toàn bộ thành phố Thái Bình này. Khà khà, lần này có Tưởng An Bình ra mặt, không nói tới việc Trần Gia Bảo chỉ là người tỉnh khác. Cho dù anh ta là thế hệ thứ hai giàu có ở tỉnh Phú Thọ, anh ta vẫn sẽ dễ dàng bị Tưởng An Bình dẫm lên. Lần này tôi phải để anh ta quỳ xuống trước mặt tôi để chinh phục. Khi Đỗ Ngọc Huy nghĩ đến điều này, anh ta kiêu ngạo và chế nhạo. Đối mặt với sự mạnh mẽ của Tưởng An Bình, Trần Gia Bảo mỉm cười, cười khúc khích nói. Nói như vậy, ở thành phố Thái Bình, anh vẫn là một người rất quyền lực. Cách chương.